Giạt rào, chương 2, liếm huyệt chẫm, ngứa, góc truyện audio.com, bởi vì bên trong lời nói của tiểu thái giám nói trắng ra, hoàng đế đột nhiên cảm thấy hai đầu vê trước ngực hắn cũng bắt đầu ngứa một chút, muốn bị người đùa bỡn chà đạp, tay mở ra dây lưng áo lót hiện ra hai viên ngực to đầu trên lồng ngực lõa lồ, ôm đầu tiểu thái giám không kịp chờ đợi đã đem núm vú đưa vào trong miệng tiểu thái giám, ân a, đồ hỗn trướng dám cợt nhã chẫm a, hàm răng cắn một chút thật là to gan a. Tiểu Lạc công công xem nhẹ việc đau nhột, hàm răng theo thánh chỉ bắt đầu gặm cắn lôi kéo núm vú ngạnh cứng kia, dưới sự yêu cầu của bệ hạ giơ bàn tay lên bóp lấy một bên đầu nhũ khác không ai an ủi, ngón tay cùng lưỡi linh hoạt cùng nhau chuyển động trên lồng ngực kia kẹp ở giữa ngón tay lôi kéo. Trước ngực truyền tới cảm giác tê dại khiến hoàng đế ưỡn ngực, phía dưới hoa huyệt cũng chảy ra một luồng nước ấm áp, theo khe hở chảy tới thịt huyệt phía sau, hậu huyệt bị hút ăn vào tầm bổ cho bảo địa xinh xắn căng mịn, a a thật thoải mái, ân đừng muốn cắn rơi mất cầu nô tài, a không muốn chỉ ăn núm vú của trẫm, vui đùa một chút phía dưới huyệt, ân a bên trong ngứa. Bệ hạ đã lên tiếng, nào dám không theo, ngón tay dưới hạ thân hắn tuần tra tới lui ngay lập tức sờ lên hoa huyết không chịu nổi cô đơn kia, mò một tay ra đi em thủy, ngón tay kẹp lấy âm vật dịu dàng dùng sức đè ép lôi kéo, nghe thấy hoàng đế bỗng nhiên cất cao tiếng rên rỉ, ngón tay tiểu Lạc công công linh hoạt đùa giỡn hoa huyết tao lãng kia. A đào a nơi đó lại dùng lực a ha thật là thoải mái, đầu vê nhạy cảm cùng hoa huyết cùng lúc bị đùa bỡn, nước chảy phía dưới càng mạnh mẽ, bệ hạ hai tay ôm đầu đang mạo phạm thánh thể, ngón tay cắm vào trong tóc y hướng lồng ngực của mình ấn vào, vội vàng muốn càng nhiều yêu thương hơn. Lòng căn lẻ loi đứng thẳng, cho dù không ai an ủi nó cũng sừng sững không ngã, thậm chí cái miệng nhỏ cũng bởi vì khoái cảm trong cơ thể mà phun ra long tinh, đây là ước mơ tha thiết của bao nhiêu thiếu nữ thế gian a, thậm chí là hậu cung hoàng đế các nữ nhân có thân phận tôn quý mỗi ngày đều hy vọng, chỉ cần có thể mang thai long tử cho thánh thượng, đó chính là một bước lên trời a. Đáng tiếc vật này lại đối với tiểu Lạc công công không có chứng dùng, mặc nó cọ ở trên y phục của y hoặc là nhỏ xuống long y. Hiểu rất rõ thân thể bệ hạ cho nên biết làm sao mới có thể khiến bệ hạ sảng khái, một ngón tay cắm ngược làm cho âm thầm kẹp lấy, ngón tay nhanh chóng trên dưới xoa động, ở miệng huyệt run run ma sát. Động tác mạnh như vậy khiến cái mông nhỏ của bệ hạ căng cứng, ngón chân co quắp tay lôi kéo tóc tiểu Lạc công công bỗng dưng nắm chặt, khoái cảm quá mức mãnh liệt làm cho hắn rít gào thành tiếng. Ha thật nhanh ân a, vô liêm sỉ, không được không chịu nổi a a, nóng quá tiểu huyệt nóng quá ân a, cầu nô tài ta không được. Ngón tay nơi hoa huyệt còn run lên bần bật, bệ hạ rốt cuộc không chịu nổi đùa bỡn như vậy, lòng căn phun ra tinh dịch, hoa huyệt cũng co giật dường như đột nhiên co rút lại, lượng lớn chất lỏng trong suốt vọt ra đụng tới trên tay xanh thẳm của công công, ẩm ướt tách tách rơi xuống. A ha bắn a ân, bệ hạ cao trào thoát lực ngã xuống long y, may là phía sau có gối dựa, không phải cứ như thế ngã vào long ỷ hoàng kim được chế tạo cứng rắn, bệ hạ bị đau liền muốn nổi nóng giận dỗi. Tiểu Lạc công công sau khi bệ hạ bắn tinh liền không đùa điểm nhạy cảm của hắn nữa, khiến bệ hạ nhàn nhã hưởng thụ dư vị cao trào, hai tay nhẹ nhàng xoa qua lại bên hông khẽ run. Hoa huyệt cao trào, góc truyện audio.com, qua đi, bệ hạ được thỏa mãn liền dần trở nên không vừa lòng, hoa huyệt bây giờ càng trở nên thêm khát khao, mị thịt bên trong đang kêu gào muốn được an ủi, bệ hạ luôn hưởng thụ đương nhiên không thích chuyện chịu đựng này, đem hai chân mở ra, hai cái tiểu huyệt đều bị bại lộ trong không khí, thúc giục tiểu Lạc công công nhanh an ủi hắn. Liếm huyệt chẫm ngứa ân. Một lần nữa quỳ xuống giữa hai chân bệ hạ, hai tay từ dưới đáy vòng quanh cái đùi lớn, tiểu Lạc Lạc thổi nhiệt khí với hạ thể không chịu nổi của bệ hạ, nhẹ nhàng đáp lời. Nô tài tuân chỉ, bệ hạ, nói xong, không quản thân thể bệ hạ đang rung rung, ở cái đùi lớn nhẹ nhàng liếm cắn, hôn lên dấu răng nhợt nhạt lại giống như làm ký hiệu, sau đó không chờ bệ hạ thúc giục tự giác hoa thịt đang đỏ bừng nở rộ giữa hai chân. Mồi ấm áp chạm tới hoa huyệt, bệ hạ liền phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, mở ra hai chân vòng trên bả vai của tiểu công công, đem người áp tới huyệt của mình, hoa huyệt chảy ra dâm dịch vội vàng muốn lưỡi kia giúp hắn đâm loạn, bên trong huyệt rừng rừng ngứa khó nhịn. Ân a, cầu nô tài nhanh liếm a ha, liếm tao huyệt chẫm ân a. Dùng sức hớp hoa huyết đem đi em thủy chảy ra ăn vào trong miệng, không biết có phải liên quan tới thể chất hoa huyết chảy ra tao thủy mang theo một loại ngọt ngào, tiểu Lạc công công cũng không hưởng qua chỗ khác của người này, cho nên cũng không thể nào chứng minh, y chỉ biết làm sao mới có thể làm cho bệ hạ của mình càng thêm tao lãng bất kham. Cố ý chép miệng tạo ra âm thanh hưởng thù, sau đó đầy tình dục nói. Chỗ huyệt này của bệ hạ tao thủy chảy ra thật ngọt. Quả nhiên, nghe câu nói như tán thưởng của y, hoàng đế kiên trì đem hoa huyệt cọ trên mặt y, trong miệng không nhịn được phóng túng kêu. Ân a liếm nhanh liếm bên trong a a tao thủy bên trong càng ngọt ha, cầu nô tài đầu lưỡi nhanh luồn vào liếm bên trong chậm đi tao huyệt rất ngứa a. Cái cổ bị cặp chân dài kia ôm kéo về trước, môi Tiểu Lạc Công Công bị ép dán lên miệng huyệt ướt nhẹp kia, lần này liền nghiêm túc bắt đầu hầu hạ động nhỏ tao lãng không thôi của bệ hạ, nếu đem người bức nóng này, hoàng thượng nhất định có biện pháp giày vò y. Đuổi lưỡi tách mị thịt mềm mại trong hoa huyệt ra tiến vào, lưỡi thô ráp xẹt qua miệng huyệt liền khơi dậy một trận run rẩy của bệ hạ, cái đùi được thư giãn lớn tiếng phóng túng kêu. Hà mạnh thật ân a, vào được tao huyệt thật thoải mái, nơi đó ân a nóng quá. Đầu lưỡi liếm quá trong vách mềm mại, đầu lưỡi từng chút quét bên trong, liếm qua mị thịt ẩm ướt ấm áp kia, đôi môi còn thỉnh thoảng uống một chút, môi hút hoa. Hoa huyệt bị liếm láp cảm giác khiến bệ hạ không khỏi nắm chặt mông, miệng huyệt cùng co rút lại, lưỡi mềm mại kẹp lấy nơi tư mật được khai thác, mị thịt bên trong khát khao rốt cuộc thỏa mãn, nhiệt tình hoan nghênh đầu lưỡi kia quấy lầm, chảy nước. A lại dùng lực chút, a ha thật thích, tao huyệt bị liếm thật thoải mái, cầu nô tài ân ngươi thật sẽ liếm a, chẫm còn muốn sâu một chút. Bệ hạ bị đầu lưỡi kia linh hoạt làm cực kỳ thoải mái, cái mông uốn éo phối hợp cùng đầu lưỡi lộng, lòng căn liền lặng lẽ đứng thẳng lên, hoa huyệt đã quen bị chơi đến bắn tinh, cho dù nơi đó căng đến khó chịu tay cũng sẽ không chạm thử, huyệt từ khi bị tiểu thái giám này chơi đùa một hồi, bệ hạ liền yêu thích cảm giác hai cái thao động bị đùa bỡn nhanh hơn, lòng căn đằng trước rất ít khi dùng đến, nữ nhân hậu cung cũng đều thành vật trang trí. Cách chương.